Giấc mơ tỷ phú, chương 237, người đàn ông khiêm tốn dịu dàng ôn nhu như ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tử Văn cảm nhận được sự ngưỡng mộ của Lý Thự Yểu, đặc biệt mãnh liệt cảm ơn món quà của anh Tử Văn. Lý Thự Yểu mỉm cười nhỏ nhẹ cảm ơn anh ta lần nữa. Trước đó 3 ngày, Vương Tử Văn đã từng nói rằng anh ta sẽ tặng cho cô ta một món quà. Không ngờ, Lý Thự Yểu lại coi tác phẩm thư pháp mà Triệu Phong tặng trở thành món quà của Vương Tử Văn. Hơn nữa, Lý Thự Yểu chưa bao giờ nghi ngờ Triệu Phong viết thư pháp, bởi trong mắt cô ta, Triệu Phong không hiểu được thư pháp hội họa. Lòng hư vinh mãnh liệt đã kích thích Vương Tử Văn và sự ngưỡng mộ của Lý Thự Yểu khiến anh ta không muốn phủ nhận điều đó. Thự Yểu, không cần cảm ơn, giữa chúng ta không phân biệt anh và em. Tử Văn, anh thật tốt, chỉ có anh mới tặng em một món quà ý nghĩa như vậy. Đổi lại thành người khác có thể sẽ tặng em son môi hay là nước hoa. Anh là người hiểu em nhất. Lúc này, sắc mặt Vương Tử Văn lại lộ ra chút lúng túng. Vì trong túi của anh ta có một chai nước hoa. 3 ngày trước anh nói muốn tặng quà cho Lý Thự Yểu, chính là một chai nước hoa. Vốn muốn tạo cho Lý Thự Yểu một sự ngạc nhiên, kết quả. Cũng may vừa rồi không lấy chai nước hoa ra, ngược lại tình cờ để lại cho Thự Yểu ấn tượng rất tốt. Vương Tử Văn thầm kêu lên thật nguy hiểm. Anh ta thực sự cảm thấy đã sớm chán ngán với cuộc sống bây giờ rồi, bởi vì Lý Thự Yểu tôn trọng những nghi lễ cổ xưa. Ban đầu để hùa theo Lý Thự Yểu, anh ta đã hứa sẽ giữ lại những điều tốt đẹp nhất của cả hai cho đêm tân hôn, thậm chí bọn họ còn chưa từng nắm tay. Bây giờ, giữa hai người giống như bạn bè bình thường, trong lòng mỗi người đều có nhau nhưng không hề gần gũi ra thịt. Lý Thự Yểu dành phần lớn tinh lực của mình cho cầm kỳ thi họa. Cô ta ngưỡng mộ những người có tài năng và đồng thời muốn bản thân trở nên xuất sắc. Tuy nhiên, lý do Vương Tử Văn thực hiện lời hứa lúc đầu chỉ là để hùa theo Lý Thự Yểu mà thôi. Anh ta tạo ra hình tượng là một người đàn ông khiêm tốn, dịu dàng ôn nhu như ngọc mà tất cả những thứ này đều là làm cho Lý Thự Yểu xem. Thự Yểu, trên đời này, chỉ có anh là người hiểu em nhất. Vương Tử Văn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, trìu mến nói. Nói xong, Vương Tử Văn định nắm tay Lý Thự Yểu, thậm chí còn muốn nhân cơ hội hôn cô ta một cái. Nhưng mà Lý Thự Yểu lại theo bản năng lùi lại một bước. Tử Văn, chúng ta đã hứa với nhau sẽ tuân thủ những nghi lễ cổ xưa. Em muốn yêu đương trong sáng và em muốn giữ những điều tốt đẹp nhất cho nhau trong đêm tân hôn. Đôi mắt Lý Thự Yểu sáng như nước mùa thu, mím môi nghiêm túc nói. Vương Tử Văn mặt không chút thay đổi cười nói. Thự Yểu, em hiểu lầm rồi. Lời hứa của chúng ta anh luôn ghi nhớ trong lòng. Anh muốn đặt mua một chiếc nhẫn kim cương và sẽ long trọng cầu hôn em vào một ngày nào đó. Phải nói Vương Tử Văn phản ứng rất nhanh, tư chất tâm lý cũng cực tốt, mặt không đỏ tim không đập mạnh, kịp thời tìm ra lý do để giải thích. Tử Văn, anh nghĩ thật chu đáo, là em đã trách lầm anh. Ngón tay của em rất nhỏ, anh nên mua size nhỏ nhất. Hơn nữa, trên tay em bây giờ còn sót lại một ít thuốc màu, sợ rằng nó sẽ làm bẩn tay của anh. Lý Thự Yểu duỗi những ngón tay mảnh mai ra và dùng khăn giấy ướt lau tay. Ngón tay của cô ta quả thực rất mảnh mai và thẳng tắp, đặc biệt đẹp mắt. Được rồi Thự Yểu, Vương Tử Văn vẫn cười gật đầu, trên mặt nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, không có một chút sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc Lý Thự Yểu vừa cúi đầu lau tay, trong khóe mắt Vương Tử Văn chợt hiện lên một tia u ám. Nếu không để ý thì rất khó phát hiện ra, mà Lý Thự Yểu cơ hồ đã đắm chìm vào. Kỹ năng diễn xuất của Vương Tử Văn không có cách nào thoát khỏi. Vương Tử Văn ở trước mặt cô ta dịu dàng ấm áp, suy nghĩ tinh tế, ngay cả Triệu Phong cũng chưa bằng một nửa Vương Tử Văn. Đúng rồi, Tử Văn, điền thế của anh tiến bộ rất nhanh. Không ngoài dự liệu anh sắp nhận được lời mời gia nhập Hiệp hội Thư pháp tỉnh rồi. Lý Thự Yểu tiếp tục ngưỡng mộ tác phẩm thư pháp, Địa Thiên Thái, của Cung Khắc Lược, khen không dứt miệng. Điền thể là kiểu chữ của Cung Khắc Lược, giới thư pháp thích gọi nó là điền thể. Thư pháp của Cung Khắc Lược đã trở thành một trường phái riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực thư pháp, có thành tựu rất cao. Bản sao trong tay Lý Thự Yểu có 7 phần giống bản chính. Ngòi bút sắc bén, chấp bút một cách nhẹ nhàng, ẩn trong đó là một sự lười biếng. Bên ngoài trông cuồng dã, nhưng kỳ thực rất tinh tế. Lý Thự Yểu quyến luyến không rời bức tranh đó, thực sự muốn nhanh chóng dán nó lên, treo nó trong phòng sách của mình và thưởng thức nó mỗi ngày. Mà Vương Tử Văn lúc này mới bình tĩnh trả lời. Không vội, anh nghiên cứu thư pháp, đó là chí hướng cả đời, không liên quan gì đến công danh lợi lộc. Cho dù Hiệp hội Thư pháp tỉnh có tuyển anh gia nhập anh cũng không quan tâm. Anh chỉ muốn kế thừa và phát huy văn hóa Hoa Hạ. Lời này vừa nói ra, làm cho Lý Thự Hiểu càng kính nể Vương Tử Văn hơn. Tử Văn, chí hướng của anh thật lớn, em muốn học hỏi anh là tấm gương để em noi theo. Đôi mắt Lý Thự Hiểu ngân ngấn nước nhìn Vương Tử Văn đầy trìu mến. Cô ta cảm thấy mình thật may mắn khi quen biết Vương Tử Văn, gia cảnh cũng tương xứng, nếu không có hôn ước với Triệu Phong thì cô càng hoàn mỹ hơn. Đi thôi Thự Hiểu, anh đưa em về. Được Tử Văn, sau khi về nhà em sẽ lập tức dán bức vẽ này lên. Lý Thự Hiểu phấn khích đến mức hoàn toàn quên mất bức tranh. Mây mù trên núi cao, của mình, bức tranh phong cảnh mà cô từng dùng để tham gia cuộc thi đã bị gió thổi rơi xuống đất, trên bàn chỉ còn lại bức tranh giống hệt bức tranh Triệu Phong vẽ. Lúc này, Tống Từ đã đuổi kịp Triệu Phong. Triệu Phong, sao anh lại đi ra từ phòng vẽ? Tống Từ tò mò hỏi một câu. Vào xem tranh, Triệu Phong nhẹ giọng đáp. Xem tranh, anh biết xem tranh sao? Tống Từ có chút không tin nói. Tôi thấy anh quá đắc ý rồi, anh đừng mơ mộng hão huyền nữa. Lý Thự Hiểu, nhà người ta là cô gái có tài năng số một của tỉnh. Anh không thể theo đuổi được người ta đâu, cô ta chỉ thích Vương Tử Văn, cũng chỉ có Vương Tử Văn mới xứng đối với cô ta nhất. Xem tranh thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Triệu Phong liếc nhìn Tống Từ, cố ý hù dọa. Đừng ghen nữa, tôi là của em, người khác không thể cướp được. Vừa dứt lời Tống Từ lập tức luống cuống, mặt đỏ lên giống như say rượu vậy. Anh đừng đánh chủ ý lên người tôi. Lý do tôi thân thiết với anh là vì mối quan hệ với ông nội tôi. Chúng ta chỉ có thể làm bạn. Những lời Triệu Phong nói, Tống Từ tin là thật. Không biết cô thực sự chê bai anh hay là nói một đằng nghĩ một nẻo. Tống Từ của bây giờ làm người ta đoán không ra suy nghĩ của cô, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng rối loạn. Tôi chịu em thôi, em muốn ở trong vòng tay của tôi hả, không có cửa đâu, trừ khi em thay đổi tính nết đi. Triệu Phong cười nói, hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da mặt thật dày, bà đây đang chờ anh hùng mặc áo giáp vàng cưỡi đám mây cầu vồng đến, anh cùng lắm được xem là một người vô tích sự thôi. Tôi nghĩ là em lại ngứa mông rồi đúng không? Triệu Phong, chiếc váy tôi mới vừa mua là phiên bản giới hạn đó, nếu anh làm bẩn, sau này đừng đến nhà tôi ăn cơm chùa nữa. Thật là trùng hợp, vừa nãy trong phòng vẽ có dính một ít thuốc màu. Bệnh viện tỉnh, khoa hồi sức tích cực, Tề Hóa Vũ vẫn nằm trên giường bệnh, hôn mê chưa tỉnh. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Bạch Vi Vi đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên. Từ sau khi Tề Hóa Vũ hôn mê, Bạch Vi Vi đã lo lắng tìm cách kiếm đường lui cho mình. Nhà họ Tề luôn coi thường Bạch Vi Vi, bởi vì xuất thân của Bạch Vi Vi quá kém, lại không xứng với một dòng họ có danh tiếng như nhà họ Tề. Bây giờ Tề Hóa Vũ đã hôn mê, Bạch Vi Vi càng thêm sợ hãi. Mẹ nói đi, con phải làm sao? Giúp con nghĩ kế sách đi. Bạch Vi Vi nhìn Tiền Mỹ Lan ở bên cạnh, lộ ra vẻ mặt lo âu. Cách chương.